Chương 1941, không may xuất hiện. Ba hơn cầu từ đặt trước. Được rồi, trước đừng lo lắng nhiều như vậy, ăn chút đồ ngọt hạ nhiệt một chút đi. Ni Khả ôn hòa nói. Thiếu nữ vừa mới không có xuống dưới, ngay tại lầu 11 phòng bếp nhỏ bên trong chơi đùa đồ ngọt đi, loại kia tham gia náo nhiệt địa phương nàng mới không muốn đi đâu. Còn không bằng ngoan ngoãn ở tại phòng bếp nhỏ bên trong làm tự mình ưa thích bánh ngọt tới tốt lắm, còn sẽ không bị giám đen. Hiện tại thời tiết đã là đầu hạ, mặc dù nói không có phi thường vô cùng nóng, nhưng là QNZ không có mát mẻ đi nơi nào chính là. A, lại có đồ ngọt có thể ăn. Nguyên bản còn tại sức sống đế ti lập tức vui vẻ. Ta muốn ăn hai cái. An Lị cũng cảm thấy rất nóng. Đây là nàng lần thứ nhất yêu cầu ăn hai cái. Vậy ta cũng muốn ăn hai cái. Mìn nạ vung lấy mèo cái đuôi no y ni khả vung xuống đầu ngọn, che miệng cười cười, nói, có, mỗi người không chỉ hai cái đâu, mỗi người ba bốn cũng có. Thiếu nữ chính là biết rõ ngưu giác nương nàng nhóm rất thèm, cho nên lần này nàng làm đặc biệt nhiều, bảo đảm mỗi người đều có thể ăn được một chút. Ni khả thật là quá tốt rồi. Đế ti miệng cũng bị đồ ngọt cho bỏ vào tràn đầy. Đúng vậy à, thật là quá tốt rồi. Ta cũng không biết rõ làm như thế nào nói lời cảm tạ. An Lị cu nở dê hướng phía miệng đút hai khối bánh gà tổ. Mìn nạ cũng mặc kệ không để ý. Một mực túi đầu ăn, cũng không phải nói thật lâu không ăn. Chẳng qua là tại trường An Thành ăn, luôn luôn so tại mặt khác một mảnh đại lục ăn tới tốt lắm. Các ngươi ăn chậm một chút, không ai dành với ngươi. Xem chừng nghẹn đến. Ni khả thật bị đối phương cho cười đáp. Khó mà làm được, lớn bỏ sữa hiện tại có thể lợi hại, ăn đồ vật lập tức liền sẽ ăn xong, nếu như ta ăn chậm, nàng sẽ ăn hết tất cả. An Lị lắc đầu liên tục nói. Chính là, đế ti tỉ ăn đồ vật ta xem như thấy được, nhóm chúng ta không thể ăn quá chậm. Rèn nỉ tán đồng không thể lại đồng ý mỉn nạ vẫn là tự mình ăn. Nàng xem như lĩnh ngộ một cái chân lý, đó chính là ăn đồ vật thời điểm không cần nói, ăn như vậy cũng sẽ nhiều hơn một chút. Các ngươi khác nói xấu ta ăn không nhiều, ta ăn rất rất ít. Đế ti trong mồm tràn đầy đều là bánh gà tổ. Ngươi lại còn nói ra loại lời này, ngươi ăn rất ít ta tình nguyện tin rèn nì ăn ít, ta đều không tin ngươi. An Lị cái thứ nhất phủ nhận nói. Nói đúng là... Ngươi ăn chính là chúng ta những người này bên trong nhiều nhất, còn không biết xấu hổ nói ngươi ăn ít nhất. Mìn nạ phụ hòa nói. Ha ha ha, Lưu Phong cũng bị chọc phát lời, cầm một khối bánh gà tổ nói, ăn chậm một chút, còn có rất nhiều đâu. Hắn mỗi ngày đều có thể thấy cảnh này, thật là sẽ bị chết lời. Các thiếu nữ liền cùng tên dở hơi, mỗi ngày cũng có các loại biện pháp na ho bệ hạ, ngài nhanh lên ăn, không phải vậy liền không có. Mìn nạ liền cầm mấy khối bánh gà tổ đặt ở đối phương trước mặt. Ta ăn một khối là đủ rồi, còn lại các ngươi ăn đi. Lưu Phong đem bánh gà tổ đẩy trở về. Hắn sức ăn cũng không so các thú nhân, hắn ăn cũng không nhiều, chính là một người trưởng thành như thường lượng cơm ăn. Vậy ta liền không khách khí. Mìn nạ đem bánh gà tổ toàn bộ cũng ôm tới, cười nhẹ nhàng nói, tạ ơn bệ hạ. Nàng không ăn thế nhưng là sẽ bị ngưu giác nương ăn, còn không bằng tự mình lớn xỉ miệng lớn ăn hết. Ha ha ha, ăn đi, ăn chậm một chút. Lưu Phong cười cười, nửa giờ sau, đồ ngọt phong ba đi qua, mỗi người cũng hài lòng bày tại trên ghế. An Lị ôm một phần văn kiện, đi vào chủ vị trước, đưa tới nói, bệ hạ, đây là nhóm chúng ta sau khi trở về, Lý Nạ chỉnh hợp cho chúng ta văn kiện. Trên văn kiện ghi chép đều là một chút thương phẩm tiêu thụ tình huống, còn có một số mặt tiền cửa hàng lưu lượng khách tình huống. Được. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, đã có đoạn thời gian không có xem thật kỹ cái này văn kiện. Trương An Thành gần nhất hàng hóa tiêu thụ một mực tại tăng lên, mỗi ngày cũng đang gia tăng, mặc dù gia tăng cũng không nhiều. An Lị giảng giải. Đủ rồi, đây đã là rất tốt. Mỗi ngày có thế bảo trì tăng lên đã là rất khoa trương một cái hiện tượng. Lưu Phong khép lại văn kiện, tiếp tục nói, phải biết một cái hàng hóa có thế mỗi ngày cũng có người mua, còn mỗi ngày mua lượng cũng có đề cao, đã là một cái rất kinh người số liệu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới có thể như vậy, vốn cho rằng tốt nhất hiện tượng chính là ngang hàng, tăng lên khẳng định cũng sẽ tăng lên, nhưng là mỗi ngày cũng tăng lên còn là lần đầu tiên gặp. Tại địa cầu thời điểm, hắn thế nhưng là rất ít gặp đến đồng dạng hàng hóa mỗi ngày cũng đang hiện ra tăng lên hiện tượng. Có hàng hóa không lỗ liền không tệ, mỗi ngày có thế cố định tiêu thụ ra đi một chút liền không tệ, không ai dám yêu cầu xa vời đến mỗi ngày tăng lên cái hiện tượng này. Giống như đích thật là dạng này. An Lị QNZ hiểu đạo lý này, đường sắt trải tình huống thế nào đã qua dài như vậy thời gian? Lưu Phong tò mò hỏi. Đường sắt trải đã tại ổn định đang tiến hành, Somalia thành đến Anh La thành đường sắt đã nối tiếp. An Lị báo cáo. Trước đó là dự tính tại mùa đông tiến đến trước sẽ nối tiếp, nhưng là bởi vì nhân số thiếu khuyết, cho nên tiến độ cũng liền chậm điểm. Tốt, Anh La thành kết nối hướng Hải Diêm thành đường dây tiến độ thế nào? Lưu Phong hỏi. Ngay tại chuyển phát nhanh đang tiến hành, dự tính 2 năm thời gian có thể kết nối xong. Nhưng là nếu như một cái khác đế quốc có thể đưa tới nô lệ, tốc độ năng đại giảm ít rất nhiều. An Lị báo cáo. Rất nhanh, đến lúc đó liền có hơn 1 vạn tên nô lệ tới, năng đại tăng lên nhiều nhóm chúng ta các hạng sản nghiệp sản xuất tốc độ. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Đúng vậy à, chỉ cần mặt khác một mảnh đại lục người đem nô lệ đưa tới, nhóm chúng ta liền có thể lập tức an bài bọn hắn đi trải đường sắt. An Lị gật đầu nói. Lưu Phong đung đưa chén trà trong tay, hỏi, giao bên kia thế nào theo thu A tiến triển như thế nào ta để cho người ta đem nàng kêu đến đi, nhóm chúng ta ly khai đã có đoạn thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. An Lị mở miệng nói, ừm, để cho người ta đem nàng kêu đến đi. Lưu Phong gật đầu nói, do An Lị nói khẽ, đạp đạp đạp, Mina nhìn thấy Hổ Nhĩ Nương ly khai. Liền đưa chính trên kia phần văn kiện, báo cáo, vậy hạ, đây là quân đội huấn luyện tình huống. Lưu Phong hai con mắt híp lại xem lấy kia phần văn kiện, lắc đầu nói, không phải rất lý tưởng. Trên văn kiện đánh dấu chính là quân đội mỗi ngày huấn luyện tình huống, sau đó chiến tích không phải rất lý tưởng. Đúng vậy à, ta QNZ không biết rõ vì cái gì, cái này một nhóm sĩ binh không phải rất tốt. Không có trước đó những cái kia sĩ binh mạnh. Mín nạ cao mày nói. Có phải hay không tại chiêu binh thời điểm xảy ra điều gì sai lầm không phải vậy bọn hắn vì cái gì cùng trước đó chênh lệch nhiều như vậy Lưu Phong hỏi. Mín nạ lắc đầu, giải thích nói, rất không có khả năng đi, chiêu binh đều là rất nghiêm ngặt đang tiến hành. Vậy tại sao có thể như vậy Lưu Phong hỏi ngược lại. Chiêu kêu binh phân đoạn có phải hay không xuất hiện cái gì sai lầm đâu mỗi lần cũng rất nghiêm ngặt đang tiến hành sàng chọn. Mín nạ khó hiểu nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.